Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, tiểu ác ma trưởng thành nhớ 6. Thiên A, này thằng nhóc chết tiệt như thế nào sẽ thông minh đến như thế phát rồ. Thế nhưng đem nhà ta tổ truyền thiên hồ kiếm, tăng lên vài cái cấp bậc, nhưng vô dụng A. Này kiếm chiêu thay đổi kiếm quyết liền muốn đi theo biến. Nhưng sửa chữa kiếm quyết vậy tương đương tự nghĩ ra công pháp. Tự nghĩ ra công pháp kia đến khai tông lập phái tông sư mới được. Ai có cái này năng lực a? Hồ Tứ Nương nhìn chơi xong lúc sau, vẻ mặt đắc ý tiểu ác ma, trong mắt vô hạn tiếc hận. Tiếc hận này như thế thông tuệ lại cùng nói vô duyên. Tiếc hận này sửa ra như thế thượng giai kiếm chiêu, lại chỉ có thể là đẹp chứ không xài được giàn hoa. Mẫu thân, có chiêu vô quyết kia không phải giàn hoa sao? Tiểu ác ma vẻ mặt đắc ý nói, mẫu thân thanh kiếm quyết dạy cho tiểu ác ma. Tiểu ác ma giúp mẫu thân thanh kiếm quyết cũng sửa. Không phải đâu, ngươi một cái căn bản là không tu luyện quá thường dân. Còn có thể đổi nghề công lộ tuyến. Này sau một cái người mù nói ngươi họa đến quá xấu ta tới giúp ngươi sửa chê cười. Càng không buồn cười được không? Hồ Tứ Nương nghĩ sau. Vẫn là thanh kiếm quyết truyền cho tiểu ác ma. Dù sao là truyền cho chính mình nhi tử. Nhi tử không thể luyện. Tương lai còn nhưng từ nhi tử lại truyền cho tôn tử sao? Ngoặc kép, chuyển kỳ môn. Đi dương quan, nhập nhâm đốc, thông trăm sẽ, chấm ngoặc kép, Hồ Tứ Nương càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng kích động, có này bộ kiếm quyết, chính mình chiến lực, ít nhất nhưng bảo tăng gấp 3 đều không ngừng a. Nhưng Hồ Tứ Nương chính nghe được tâm ngứa khi, tiểu ác ma lại đột nhiên dừng lại không nói, sao hồi sự, hết thời, sao có thể chứ? Hắn một cái mới 5 tuổi tiểu thí hài mặc dù lại thông tuệ, cũng không có khả năng một ngày là có thể cải tiến ra một bộ thượng thừa kiếm pháp đi. Ngay cả chân chính tông sư nhóm, cũng động bất động liền phải sửa cái 3-4 năm thậm chí 3 năm 10 năm. Hồ Tứ Nương vẻ mặt yêu thương nói, tiểu ác ma thật ngoan, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút a, không vội, chậm rãi tưởng. Nghĩ kỹ rồi sớm nói cho mẫu thân a. Mẫu thân, đây là một khối trúc phiến, không phải kiếm. Tiểu ác ma thở phì phì đem trong tay trúc phiến ném tới ngầm. Thở phì phì đạo, Hồ Tứ Nương sửng sốt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mẫu thân, tiểu ác ma muốn một phen chân chính kiếm. Tiểu ác ma lại lần nữa lớn tiếng thở phì phì đạo. Sao Tích Lạp? Hóa ra này thằng nhãi danh vừa rồi không phải trong bụng không hóa, mà là muốn treo giá, làm khởi chính mình lão nương sinh ý tới. Thằng nhóc chết tiệt, thế nhưng lừa bịp tống tiền khởi lão nương tới. Hồ Tứ Nương rốt cuộc nhớ tới nhà mình tiểu bảo bối tên là tiểu ác ma. Tiểu ác ma như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ cho người khác chỗ tốt? Đương nhiên liền chính mình mẫu thân cũng không được. Nếu không vậy không thể kêu tiểu ác ma, nhiều lắm chỉ có thể kêu tiểu phôi đàn. Ngoan nhi tử, ngươi còn quá tiểu, chân chính kiếm ngươi còn lấy bất động. Hồ Tứ Nương hống nói, mẫu thân chờ hạ liền dùng cây trúc, cho ngươi làm một phen xinh đẹp nhất kiếm được không? Ta muốn trước long hậu phượng tạo hình. Tiểu ác ma xoa hai chỉ tiểu cánh tay, lớn tiếng sau khi nói xong. Lại tùy dùng nhặt lên ngầm tiểu trúc phiến, dùng nó dưới mặt đất khắc khắc họa họa lên. Không bao lâu, một loại cổ quái đến thái quá binh khí đồ án xuất hiện ở tiểu ác ma dưới chân. Trước long hậu phượng, sao còn họa đến như vậy sức tưởng tượng. Thôi thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dùng nhiều điểm công phu giúp hắn điêu một kiện đẹp điểm món đồ chơi đi. Hồ Tứ Nương gật đầu đáp ứng rồi. Ta muốn kia căn tím phượng trúc làm thành kiếm. Tiểu ác ma xoa hai chỉ tiểu cánh tay. Lại lần nữa lớn tiếng đạo. Hồ Tứ Nương vừa nghe. Tức khắc giận cực. hận không thể một cái tát đem này từ bầu trời rơi xuống thằng nhóc chết tiệt. Lại chụp xoay chuyển trời đất đi lên, nàng lại lần nữa đau kịch liệt kiểm điểm, đem nhà mình tiểu bảo bối hướng tiểu ác ma phương hướng thượng tài bồi. Rốt cuộc có phải hay không cá nhân sinh nhất sai lầm quyết định. Tím phượng trúc cực kỳ chân quý, nó là dùng để làm linh tiêu thượng giai tài liệu. Toàn bộ thiên đường chung cũng mới chỉ có như vậy một gốc cây. Này cây tím phượng trúc ở thiên đường trong cốc dài quá 10 năm cũng mới chỉ trường tới rồi một lóng tay nửa thô, làm tiêu đều còn chưa đủ, mới chỉ có thể miễn cưỡng làm một cây sáo. Hồ Tứ Nương vốn định chờ nó lại trường 10 năm, lấy tới làm tiêu, hiện tại thế nhưng bị này bất hiếu tử bước tới làm món đồ chơi. Thật sự là đại gây mất hứng, khí sát lão nương cũng. Hồ Tứ Nương suy nghĩ nửa ngày sau, cảm thấy chính mình hiện tại cùng một cái tiểu thí hài thêm ba cái đại quê mùa. Ở tại hôm nay đường trong cốc, giống như không cốc u lan, chỉ do cô Phương tự thưởng, lại thêm một cây linh tiêu cũng thổi không ra cái gì phượng cầu hoàng tới. Trái lại ở tự tìm phiền não, bá, Hồ Tứ Nương cắn chặt răng nhất kiếm phách tím phượng trúc sau. Tiểu ác ma bỗng vẻ mặt thiên chân nói, mẫu thân, ngài không cảm thấy cũng chỉ biết một bộ thượng thừa kiếm pháp quá đơn điệu điểm. Này áp dương hàng hóa ứ động hẳn là càng nhiều càng tốt đi. Hồ Tứ Nương luôn luôn tin tưởng vững chắc bác học không bằng dốc lòng. Đang muốn đánh mất tiểu ác ma lòng tham không đáy ý niệm. Lại bỗng nhiên nhớ tới, này thằng nhóc chết tiệt nếu có thể sửa kiếm quyết. Như vậy chính mình tu luyện pháp quyết, hắn có lẽ cũng có thể sửa sửa. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Hồ Tứ Nương tức giận phi thường đạo, mẫu thân, tiểu ác ma chính là ngài thân nhi tử gia, tương lai còn phải cho ngài dưỡng lão tống trung Nga. Tiểu ác ma vẻ mặt khó hiểu nói, mẫu thân thứ tốt không để lại cho chính mình thân nhi tử, còn có thể lại để lại cho ai a? Ngài hiện tại đối tiểu ác ma hảo điểm, tiểu ác ma tương lai khẳng định sẽ đối ngài càng tốt điểm. Hảo tới trình độ nào a? Hồ Tứ Nương hắc mặt đạo, chờ ngài đi ngày đó, cho ngài mua một bộ tốt nhất quan tài bản tử. Tiểu ác ma đúng lý hợp tình đạo. Cái gì? Hồ Tứ Nương giận không thể át, duỗi tay chụp tới liền vớt ở tiểu ác ma. Đem hắn mông nhỏ kẹp ở dưới nách, huy khởi bàn tay liền bùm bùm một hồi đánh tơi bời. Thằng nhóc chết tiệt, lão nương làm ngươi chú ta chết, làm ngươi chú ta chết, lão nương đồ vật vì cái gì muốn để lại cho ngươi? Nhi tử bất hiếu ta còn có thể lại để lại cho tôn tử. Ô ô oa, tiểu ác ma bị tấu đến bạo khóc. Hắn âu trĩ tâm linh rốt cuộc minh bạch một đạo lý. Có chút hảo tâm đại lời nói thật, thật sự là không thể nói ra, mặc dù là đối mặt chính mình mẫu thân, cũng muốn thích hợp bảo trì tiểu ác ma bản sắc, tiểu ác ma vẫn luôn cũng không biết chính mình là từ bầu trời rơi xuống. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình cùng người bình thường giống nhau, cũng là từ chính mình mẫu thân, từ nách sinh ra tới, tiểu ác ma, ngươi còn nghĩ muốn cái gì a? Hồ Tứ Nương tấu mệt mỏi, cũng hết giận, tâm cũng có chút đau, nhưng vẫn là giơ bàn tay, hung ba ba quát hỏi đạo, có mẫu thân đau, tiểu ác ma cái gì cũng không thiếu, vì mẫu thân tẫn hiếu là hài nhi bổn phận, nào còn có thể lại muốn cái gì thù lao, tiểu ác ma ở chính mình mẫu thân bàn tay phía dưới. Lại lần nữa minh bạch một đạo lý, kẻ yếu không nhân quyền. Mặc dù là chính mình mẫu thân, muốn đồ vật cũng phải nhìn tâm tình, trước không đem nàng hống vui vẻ, nàng sẽ làm ngươi càng không vui. Hồ Tứ Nương cười, dùng tế nhung khăn tay đem tiểu ác ma khóc đến dơ dơ khuôn mặt nhỏ tinh tế tâm tâm lau khô sau. Lại ở mặt trên đi kỷ một ngụm, sau đó liền đem nhà mình tổ truyền cơ sở pháp quyết thiên hồ quyết. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền cho tiểu ác ma. tiểu ác ma tương đương ngoan ngoãn đem huyễn cấp tam phẩm thiên cô quyết thăng hoa tới rồi tiềm lực cực đến nói cấp ngũ phẩm. Hồi quỹ cấp chính mình mẫu thân sau, thừa dịp mẫu thân vui sướng đến quả thực điên khùng hết sức. Ở trên mặt nàng đi kỉ một ngụm sau, lúc này mới nói, mẫu thân, tiểu ác ma mỗi ngày ngốc tại thiên đường trong cốc đều mau buồn hỏng rồi. Muốn đi bên ngoài nhìn xem mới mẻ một chút phong cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.